Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, chương tiết tên bị ăn. 7/7, gió sớm xuyên thấu qua cửa sổ ở giữa khe hở nhẹ nhàng đảo qua trong phòng mỗi một cái góc. Mà tại nằm trên giường bệnh Ikiyo cũng tại gió sớm cái kia quét quá trình bên trong chậm rãi mở mắt ra. Ngô, Ikiyo nửa đứng dậy bẻ bẻ cổ, khi nhìn đến trong ngực Lily là, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười, tay cũng đi theo duỗi ra chậm rãi vuốt ve Lily mái tóc. Về phần tại sao Lily cùng mình cùng nhau ngủ ở trên giường bệnh, điểm ấy đến rất tốt giải thích, bởi vì ngày hôm qua thời điểm bệnh viện ngoài có lấy không ít người ngăn cửa ra. Tựa như là những ký giả kia một loại nghĩ đến phỏng vấn mình người trong cuộc này cái gì. Kết quả là, Ikiyo hôm qua cũng liền không có trở về khách sạn, mà là trực tiếp tại bệnh viện ở. Lại nói, khách sạn đều bị đánh thành như vậy, khẳng định không cách nào tiếp tục buôn bán, còn cần một lần nữa đặt trước một cái đâu. Sau đó nha, liền là ask bọn hắn. Tại hôm qua bị Ikiyo cho lừa gạt nửa ngày, rốt cục đi qua, không có cách, Ash tại lý giải chuyện đã xảy ra về sau, nhìn liền muốn tìm Mewtwo đi liều mạng cái gì, vẫn là đám người phế đi thật lớn kình mới khuyên ngăn đến. Về sau còn có các loại phiền toái, bất quá, nói tóm lại kết quả ok là được, mà Ash cũng biết đi tìm Mewtwo không thực tế. Chỉ có thể đem dằn xuống đáy lòng. A, Ikiyo ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy lấy điện thoại cầm tay ra. Theo Ikiyo dự định là đi trước định vị khách sạn cái gì. Xuống tới chỉ cần chờ qua mấy ngày, Karen cùng Domino phát tới tin tức nhìn xem bên kia tiến triển là được. Nghĩ đến cũng sẽ tạo thành nhất định sợ vội cái gì a. Dù sao một chút kẻ có tiền đột nhiên ở ra rắm. Đột nhiên bị một cái Pokemon xuất hiện làm thịt. Đài truyền hình đột nhiên bị người tập kích cái gì. Cùm cụp đăng tải Ikiyo thẩm tra có cái nào khách sạn thời điểm. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Ta tiến đến, may đi tới về sau. Nhẹ nói câu, liền xoay người đóng cửa lại. May, sao ngươi lại tới đây? Ikiyo để điện thoại di động xuống, hiếu kỳ nhìn về phía Mai. A, Mai yêu sợ hãi một cái, lại vội vàng duỗi ra một cái tay bịt miệng lại. Tốt a, nhìn Mai còn tưởng rằng Ikiyo chính trong giấc ngủ. Câu nói mới vừa rồi kia có lẽ chỉ là thói quen mà thôi a. A, ta chỉ là nghĩ các ngươi nhanh tỉnh lại, liền cho các ngươi mang đến điểm tâm. Mày sắc mặt hơi đỏ lên, giơ tay đưa lên bên trong hộp cơm. Ikiyo nhíu nhíu mày cười nói, thế nhưng, bệnh viện là có bữa sáng đó à? Cái kia, ha ha ha, cái kia, ta quên, quả nhiên vẫn là thôi đi. Mày cười cười xấu hổ, cầm hộp cơm ngăn chắp sau lưng. Ikiyo cười lắc đầu, giờ khắc này mày ý nghĩ mình cũng có thể mò thấy điểm. Nghĩ đến trước kia hạ cái kia ưa thích ám chỉ còn không có giải trừ đi. Chỉ là bởi vì cho tới nay sợ sệt chính mình mới như thế xa lánh mình. Bây giờ chính mình cũng mặc dù không có tra ra cái gì thương thế, nhưng vẫn là ở tại bệnh viện a. Nói không chính xác mày liền đến quan tâm mình rồi. Có lẽ mày mang tới vẫn là nàng tự mình làm. Chỉ là Ikiyo nhớ kỹ. Mày tựa như là không biết làm cơm à? Chẳng lẽ vì thế chuyên môn đi học? Vẫn là nói, cái này là lần đầu tiên nấu cơm. Không được, ta liền ăn may mang tới tốt. Liền để Lily ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nàng hôm qua ngủ không ngon. Ikiyo nói xong chỉ gần cửa sổ bên cạnh cái bàn nhỏ. Dù sao hôm qua đã trải qua những sự tình kia. Đối tuổi nhỏ Lily tới nói lượng tin tức vẫn còn có chút đại đi. Cũng bởi vậy dẫn đến ban đêm mất ngủ. Cộng thêm Lily thỉnh thoảng liền hỏi thăm Ikiyo đến cùng có hay không bị đánh thương. Đến cùng có sao không một loại. sao có thể ngủ ngon? Thế nhưng, cái này thật được không? Ta mang khả năng tới không có ăn ngon như vậy. May cái kia con mắt không ngừng mà chuyển, biểu hiện ra các loại tâm tình bất an. Ikkyo nhìn đến nơi này, càng chắc chắn, đây tuyệt đối là may tự mình làm. Ha ha, làm sao lại thế? May tự mình làm, tuyệt đối sẽ ăn thật ngon a. Ta thế nhưng là rất sớm đã muốn ăn may tự mình làm cơm. Ikkyo một bên hướng may đi đến, một bên nhếch miệng nhẹ giọng cười nói. Mới không phải ta làm đây này. May sắc mặt lần nữa đỏ lên, cúi đầu, dường như không biết làm sao giải thích. Ikkyo gặp này càng là chơi tâm nổi lên, đi vào May bên người lúc, trực tiếp đưa tay đem May ôm vào lòng. Ngay tại May ngu ngơ thời điểm, cúi đầu nhẹ giọng nói ra, thế nhưng, ta có một chút yêu cầu a. Ta hiện tại tinh thần không ổn định đâu. Liền từ May tự tay đút cho ta ăn a ngô a. May tại bị Ikkyo ôm vào trong ngực thời điểm lập tức kinh sợ, đợi kịp phản ứng thời điểm cũng không có trả lời Ikkyo, mà là trực tiếp đưa tay đẩy hướng Ikkyo. Ikkyo cảm nhận được May xô đẩy, lập tức ngẩng đầu kêu lên a, đau quá a, đau quá a, đau quá a. Nguyên lai ta còn có thương thế kia a. A, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. May vội vàng thả tay xuống, hoảng sợ kêu. Ikkyo cũng thừa này ngoạn vị cười nói, cái kia, may là đáp ứng rồi, đút ta ăn rồi. May khi nhìn đến Ikkyo tấm kia vui cười mặt lúc, cũng lập tức minh bạch vừa rồi đều là Ikkyo trang. May cố nhiên có đôi khi ngơ ngác ngây ngốc, nhưng cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Chẳng lẽ Ikkyo rõ ràng như vậy biểu hiện đều nhìn không ra sao? Chỉ là trong lúc nhất thời bị kinh đến mà thôi, mới có thể tin là thật. Ta đã biết, ngươi trước thả ta ra. May đỏ mặt, thấp giọng về lấy. Tốt tốt tốt, ngay ở chỗ này ăn đi. Ta cũng không muốn cách Lily quá xa a. Ikkyo gật gật đầu, liền đẩy tay ra. Đối Ikkyo tới nói, hiện tại cố nhiên có Masado thủ hộ mình cùng Lily, thế nhưng là hai người khoảng cách quá xa, vạn một là không cùng đâu. Những cái kia tôm tép nhãi nhép mặc dù đối với mình không có gì uy hiếp, thế nhưng là đối Lily đâu. Dù sao trong khoảng thời gian này vẫn là không nên rời đi quá xa. Các loại Silver Conference sau khi kết thúc, liền tạm thời đem Lily đặt ở huyễn tưởng hương, chờ thêm bên trên mấy tháng, nửa năm, một năm, hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại tại đem Lily đợi ở bên người. Ikkyo nhăn nuốt lấy trong miệng từ May cho ăn đồ ăn, một bên xuất ra cái máy tính bảng cơm nhìn. May làm cơm, nói như thế nào đây, hương vị rất phổ thông, tương đương phổ thông, thậm chí chếch xuống dưới. Mặc dù như thế, nhưng Ikkyo như cũ tại sau khi ăn xong mở miệng ra, chờ đợi May cho ăn. Bất kể nói thế nào, đều là May một phần tâm ý không phải sao? Với lại, vậy cũng so tự mình làm tốt không phải sao? Ikkyo nuốt xuống đồ ăn về sau, nhếch miệng nói, chậc chậc chậc, Silver Conference thế mà không có trung đoạn hoặc là kéo dài. Vẫn như cũ là 4 giờ chiều bắt đầu cử hành thánh hỏa truyền lại nghi thức. Trạng vạng tối đến sân nhà. Ấy, May ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo nói, Ikkyo chẳng lẽ hy vọng Silver Conference bị kéo diên? À đúng nga, Ikkyo ngươi khẳng định bị sợ hãi đi. Nghỉ ngơi nhiều một chút đối Ikkyo tới nói cũng tốt đâu. Ikkyo thôi dừng tay cười nói, yên tâm đi. Ta không sao, ngược lại là May, ta vừa nhìn xuống đâu, ngươi tấn cấp thi dự tuyển đâu, không bằng như vậy đi, ban đêm chúng ta cùng đi chúc mừng một cái. Ikkyo cũng là biết đến, May bởi vì khẩn trương, tại khảo tuyển hội trận đấu thứ nhất liền thất lợi, tốt ở phía sau điều chỉnh tốt tâm tính, thắng được 2 trận, nhưng cũng là nên a, làm nhân vật nữ chính. nếu như ngay cả thi dự tuyển còn không thể nào vào được. Vậy thì thật là không biết làm sao nói. Tấn cấp A, mày kích động trực tiếp nhảy dựng lên. Thậm chí ngay cả hộp cơm cũng không cẩn thận ném xuống đất. Ngay tại mày nước mắt lưng tròng, nhanh muốn khóc lúc đi ra. Ikkyo vội vàng phất tay nói ra, ngạch. Không có việc gì, không có việc gì. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ lại đi ăn bữa điểm tâm là được. Lần sau đang ăn may làm đồ ăn cũng giống như nhau. Đi ăn cơm nha, buổi sáng ban đêm đều muốn đâu mà. May thần sắc trong nháy mắt bị chuyển đổi đi qua. Hai mắt bắt đầu tán phát ánh sáng sáng tỏ màu. Tốt a, đồ ăn đối may tới nói là có không có thể chống lại dụ hoặc a. Ngô, As bọn hắn đều ăn điểm tâm rồi. Như vậy buổi tối còn muốn thông chi As bọn hắn một cái đi. Khai mạc nghi thức đoán chừng 8-9 điểm mới kết thúc đâu. Chúng ta muốn đi sớm ăn sao? May đi lòng vòng ngón tay cười. Ta liền không đi mở màn nghi thức. Ta thế nhưng là bị hoảng sợ thương binh đâu. Chờ lấy ngày mai tranh tài là được. Ikkyo lắc đầu nói. Dứt khoát may cũng chớ đi. Liền ba người chúng ta cùng đi ăn. Ngươi, ta, Lily, ba người chúng ta. Về phần địa điểm, liền từ may tới chọn đi. Chắc hẳn may khẳng định sớm đều biết những địa phương nào có ăn ngon à. Không đi mở màn thức. Ba người chúng ta, Ngô, may sắc mặt hơi đỏ lên quay đầu mắt nhìn Lily. Ngô, ca ca, trùng hợp, Lily ở đây tỉnh lại. Ca ca tại cái này. Nói xong, Ikkyo liền đứng dậy đi hướng Lily. Lily mơ mơ màng màng ngồi xuống về sau. Liền đối Ikkyo đưa tay ra nói, ôm một cái, ôm một cái, ôm một cái. Điểm ấy Ikkyo là biết đến. Lily tại vừa khi tỉnh ngủ, đầu đều là đục, làm ra cái gì đều không kỳ quái. Thường xuyên làm trò cười, mặc dù có đôi khi cũng sẽ bình thường. Nhưng bây giờ rõ ràng không bình thường. Tốt tốt tốt, ôm một cái, ôm một cái. Ikkyo lắc đầu cười cười liền ngồi ở mép giường ôm lấy Lily. Đợi lát nữa, cái kia chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa chúng ta liền đi đặt trước cái khách sạn. Đúng, may, ngươi cũng cùng đi đi. Các loại xế chiều đi giúp ngươi xem một chút Pokemon tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.